Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, phần 56. Cố Hoài Du âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói thêm câu nữa. Tin hay không ta làm người rút ngươi đầu lưỡi. Lâm Tương tức khắc nghẹn lại. Ở nàng trong lòng, Cố Hoài Du như thế hung tàn ác độc. Tự nhiên là nói được ra liền làm được đến. Thấy Cố Hoài Du đi bước một đi tới. Mỗi một chút đều như là dẫm tới rồi chính mình trong lòng. Có hay không an bài người, nàng nhất rõ ràng, mới vừa rồi một phen ngôn ngữ bất quá là muốn mượn cơ chạy thoát xử phạt. Linh cơ vừa động mà thôi, nàng căn bản liền không dự đoán được, nàng cùng Lâm Tu Duệ sự sẽ bị lão phu nhân chảo vừa vặn. Thả bỏng lâu như vậy thời gian tất cả đều dùng đi lo chính mình liên. Nàng nơi nào có cơ hội đi an bài người, cầm chỗ căng thẳng, lại là Cố Hoài Du hung hăng mà bóp chặt nàng cổ. Hạ giọng nói, ngươi nếu là muốn đi cáo ngự trạng, chỉ lo đi, ta có thể cho ngươi an bài người, hộ tống ngươi một đường thông suốt. Dừng một chút, nàng để sát vào nàng, quận chúa, hảo hảo hưởng thụ này cuối cùng mấy ngày đi, lại quá thượng mấy ngày. Ngươi liền không hề đúng rồi. Dứt lời liền một phen ném ra nàng, đối với trong phòng bà tử nói, cho ta xem trọng nàng, nếu là có nửa phần ngoài ý muốn, ta đem các ngươi thử hỏi, lão phu nhân bị khí hộc máu một chuyện. Hoàn toàn ra ngoài Cố Hoài Du dự kiến, Lâm Tu Duệ là người tập võ, cứ theo lẽ thường lý tới nói, ý chí lực sẽ so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Trương Nghi Lâm cấp thuốc bột tuy sẽ làm hắn mất khống chế. Nhưng thời gian thượng sẽ không nhanh như vậy. Nàng đoán chắc canh giờ. Muốn chỉ là lão phu nhân gặp được hắn cùng Lâm Tương dùng xích ẩn tán lúc sau mê loạn bộ dáng. Ai ngờ Lâm Tu Duệ ý chí như vậy bạc nhược. Đối với Lâm Tương này phúc đáng sợ gương mặt, đều có thể nhanh chóng mất khống chế. Cư nhiên còn hạ đi khẩu. Lần này, là chính mình lỗ mãng. Về trước Thọ An viện, trên đường cẩn thận điểm khắc quang ngã ổn hạ tâm thần. Cố Hoài Du đối với Lục Chi dặn dò nói. Lục Chi gật gật đầu, cõng lão phu nhân liền ra phủ Hương Các môn. Nàng xưa nay sức lực đại, thêm chi võ nghệ cao cường. Lão phu nhân như vậy một chút trọng lượng đối nàng tới nói. Hoàn toàn không nói chơi, Lâm Tu Duệ vốn định chính mình tới bối lão phu nhân. Nhưng thấy Cố Hoài Du chán ghét ánh mắt đầu lại đây. Lại chột dạ mà yên lặng thu hồi tay. Nghĩ đến tổ mẫu cũng không muốn làm hắn tới bối. Một hồi cấp vũ tới mau. Đi cũng mau. Mây trên trời còn chưa tan đi. Nhưng ánh sáng sáng không ít. Mái rác treo bọt nước nhỏ giọt. Tạp rơi xuống trên mặt đất hố nhỏ. Bắn khởi linh tinh bọt nước. Sau cơn mưa địa khí bị trưng khởi mang theo một cổ tử bùn mùi tanh. Trương Thị Tổng cảm thấy có chút phiền lòng khí táo, như là có cái gì không tốt sự muốn phát sinh, nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua dẫn theo lồng chim đang muốn ra cửa Lâm Khiếu. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là lão gia hôm nay sẽ xảy ra chuyện, từ cho đến nay, nàng vội vàng mở miệng gọi lại Lâm Khiếu. Lão gia, ngươi hôm nay vẫn là lưu tại trong phủ đi, ta này vẫn luôn tâm thần không yên. Cảm giác không được tốt, Lâm Khiếu vẫy vẫy tay, vô vị nói, kia nhưng không thành, ta cùng người ước hảo. Trương Thị dừng một chút, vừa định tiếp tục khuyên bảo, một cái quen thuộc bóng người liền mau chân bước vào môn tới. Bạch ma mà ấn đường nhíu chặt, thần sắc có chút nghiêm túc, không chờ Trương Thị dò hỏi liền nói thẳng ý đồ đến. Nô tỳ phụng lão phu nhân mệnh. Thỉnh vương gia vương phi một đạo đi một chuyến phủ Hương viện, Trương Thị hơi mang nghi hoặc. Hỏi, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là Thương Nhi chịu không nổi đi? Lâm Thương bị thương như vậy, Trương Thị nhìn thoáng qua sau cũng không dám lại xem đệ nhị mắt. Chỉ là cách Nhật phái nha hoàn qua đi chăm sóc, thương thế cũng chỉ là từ nha hoàn trong miệng nghe nói qua. Bạch ma ma có chút khó có thể mở miệng chi trạng. Nhưng việc này chung quy cũng là muốn cho vương gia vương phi hai người biết được. Đơn giản hạ giọng nói, mới vừa rồi lão phu nhân đi phủ Hương viện vấn an quận chúa. Lại phát hiện thế tử cũng ở bên trong, nói đến một nửa, đã bị Trương Thị đánh gãy. Ta còn cho là chuyện gì? Duệ Nhi đi thăm Tương Nhi, không phải thực bình thường sao? Bạch Ma Ma dừng một chút, tiếp tục nói, lão phu nhân đi thời điểm, thế tử cùng quận chúa, đang ở trên giường pha trộn. Trương Thị biến sắc, một phen nắm chặt ống tay áo, trên lỗ tai treo khuyên tai lưu tiến cổ áo, lạnh nàng cả người run lên, Lâm Khiếu thậm chí kinh lồng chim đều rớt tới rồi trên mặt đất. Hắn kia chỉ bảo bối chim chóc chớp cánh, lông chim rơi xuống vài căn, hắn cũng chưa phát hiện, cùng Trương Thị liếc nhau sau, nhấc chân liền hướng Phù Hương viện chạy tới, nửa đường, liền gặp tiến đến thông báo bọn họ trực tiếp đi Thọ An viện Ánh Tuyết. Theo Ánh Tuyết thấp giọng đem Bạch Ma Ma đi rồi sự tinh tế giảng thuật một lần. Lâm Khiếu từ trước đến nay treo cười mặt dần dần trầm xuống dưới. Hắn luôn luôn không thế nào quản trong phủ sự, đối đứa con trai này lấy làm tự hào. Hôm qua mới cùng bạn tốt thổi phồng quá Lâm Tu Duệ như thế nào ngút trời kỳ tài. Hôm nay hắn liền thọc cái sọt, này không phải trần trụi vả mặt sao, mà Trương Thị tắc biểu tình mạc biện đi theo phía sau. Không biết suy nghĩ cái gì, Thọ An viện, cổ xưa đại khí phòng nội yên tĩnh không tiếng động. An tĩnh đến châm rơi có thể nghe, dây nặng đàn hương vị đè ở mọi người ngực, ngày xưa nếu nghe được thần thanh khí sảng, này một chút đảo như là đè ép một tòa núi lớn. Nặng trĩu mà, Chu Phủ Y, tổ mẫu tình huống như thế nào? Cố Hoài Du nhìn thoáng qua nhắm mắt nằm ở trên giường. Sắc mặt càng thêm trắng bệch lão phu nhân, nôn nóng hỏi, Chu Phủ Y thở dài mới xuất hiện thân. Run run rẩy rẩy mà nói, tình huống không được tốt, mạch tượng hỗn loạn vô chương, thả càng ngày càng yếu, lửa giận công tâm, bệnh can khí tích tụ, một ngụm máu bầm chắn ở ngực, mới đưa đến hôn mê bất tỉnh. Cố Hoài Du nhăn nhăn mày. Nhưng có cái gì hảo biện pháp? Chu Phủ Y cúi đầu hoãn nói, lão phu nhân tuổi lớn, ta không có vạn toàn nắm chắc, nếu là hơi có vô ý. Này máu bầm nhập hầu trở hô hấp, hậu quả không dám tưởng tượng. Lâm Tu Duệ đứng ở xa hơn một chút chỗ. Nghe Chu Phủ Y như thế nói, phía sau lưng chỗ đã ra một tầng tinh mịn hãn, đâm vào miệng vết thương xuyên tim đau. Nhưng so chi cái này, càng làm cho hắn chịu không nổi chính là, nếu lão phu nhân liền như vậy đi, hôm nay việc nhất định giấu không được, một khi truyền đi ra ngoài. Đối hắn mà nói đó là chí mạng đả kích, cùng muội loạn luân, tức chết tổ mẫu bêu danh sẽ cùng với hắn cả đời. Từ đây, con đường làm quan vô vọng, vương phủ danh dự cũng sẽ hủy trong một sớm mân y đến lúc đó. Đối mặt người trong thiên hạ chơ chẽn cười nhạo, hắn nên như thế nào tự xử? Cố Hoài Du cắn chặt răng nói, mong rằng Chu Phủ Y có thể đem hết toàn lực. Chu Phủ Y lại là khó xử. Lão phu nhân hiện giờ như vậy hôn mê không tin, muốn đem máu bầm hóa khai, chỉ có thể rót thuốc đi vào, nhưng nàng mạch đập tiệm nhược, lại không thể dùng hổ lang chi dược, nếu dược hiệu không đủ, cũng không hòa tan được máu bầm. Kể từ đó, liền lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, nhị phòng Giang Thị cùng Lâm Tu Ngôn cơ hồ là cùng Lâm Khiếu phu thê trước sau chân đến. Cửa phòng một khai, mọi người âm trầm mặt xuất hiện ở Lâm Tu Duệ trước mắt. Hắn nhéo nhéo lòng bàn tay, rõ ràng cảm thấy mỗi người đảo qua hắn ánh mắt đều mang theo một cổ khinh thường. Tại đây sự kiện phát sinh không lâu, Lâm Tu Ngôn an bài ở trong phủ người liền đã hướng hắn báo cáo sở hữu tình huống. Sớm tại nha hoàn tới báo tin phía trước, Lâm Tu Ngôn liền đã biết được toàn bộ nguyên do. Ở dò hỏi quá lão phu nhân trạng huống sau, Lâm Tu Ngôn mới mặt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Tu Duệ. Tuy tổ mẫu ngày thường tương đối thiên vị Lâm Tu Duệ một chút, nhưng Lâm Tu Ngôn vẫn luôn nhớ kỹ, phụ thân qua đời sau, Lâm Khiếu tập tước, Trương Thị đối với chính mình mẫu thân như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Lâm Tương mở miệng châm chọc, ở thời điểm này, cũng đúng là cái này lão thái thái. Không màng Trương Thị thể diện, đem lão vương gia lưu lại hơn phân nửa số tài sản. Phân cho nhị phòng, nếu không có như thế, hắn cũng không có cơ hội khác mưu sinh lộ. có lẽ cũng có thể lý giải thành, lão phu nhân là sợ đại phòng một khi cầm quyền, bọn họ nhị phòng cô nhi quả phụ nhật tử liền sẽ không hảo quá. Chi bằng phân ra đi ra ngoài, có một tuyệt bút bạc, chính mình đương ra làm chủ tới hảo, tuy không có vương phủ cậy vào, nhưng hảo quá xem người thể diện khất sống. Lâm Tu Duệ chính lo lắng chính mình về sau con đường làm quan. Cũng sợ chuyện này bị nhị hoàng tử biết được, ánh mắt đảo qua phòng trong mọi người. Hận không thể đem cái kia đi thông chi nhị phòng lại đây nha hoàn bóp chết ở đương trường. Càng nhiều người biết, việc này càng không hảo giấu giếm. Đặc biệt là truyền tới nhị phòng lỗ tai. Hắn cùng Lâm Tu Ngôn từ trước đến nay không mục. Chỉ sợ hắn sẽ gấp không chờ nổi đem việc này thông báo thiên hạ. Còn dòng chính thần, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Lâm Tu Ngôn đã lắc mình đến hắn trước mặt, giơ tay liền cho Lâm Tu Duệ một quyền. Xúc sinh không bằng đồ vật. Lâm Tu Duệ gương mặt một trận đau nhức, khóe môi đã là xé rách. Hắn liếm liếm áp tào, phun ra một ngụm toái nha. Không chút nghĩ ngợi liền huy quyền còn trở về. Từ đi theo nhị hoàng tử khởi, liền chưa từng có người đối hắn như vậy vô lễ quá. Lại đại quan cũng muốn cho hắn ba phần bạc diện, càng đừng nói Lâm Tu Ngôn chỉ là một giới bạch đinh. Nề hà hắn trên lưng có thương tích, hành động gian luôn là xé rách đến đau. Huy quyền đi ra ngoài lực đạo cũng rất là chịu chờ. Cơ hồ là ở nháy mắt, đã bị Lâm Tu Ngôn đạp đi ra ngoài. Tạp đến góc tường hoa mấy té lăn quay trên mặt đất. Đem nhớ tới thân, đựng đầy hoa lan bạch men giữ bình sứ từ hoa trên bàn ầm ầm rơi xuống. Thật mạnh nện ở đỉnh đầu phía trên, máu tươi theo mặt mày uốn lượn mà xuống. Trương thị hét lên một tiếng, đột nhiên nhào tới, đau lòng mà dùng khăn che lại Lâm Tu Duệ cái trán. Gân cổ lên hướng Lâm Tu Ngôn hô lớn, ngươi đang làm gì, nghiệp trướng? Lâm Tu Ngôn xoay người, nghiệp trướng không phải ngươi nhi tử sao? Hắn này một chân dùng 10 phần lực lượng, ở giữa Lâm Tu Duệ tâm hoa chỗ, lại hơn nữa bị chậu hoa tạp một chút sau. Lâm Tu Duệ liền cùng một cái chết cẩu giống nhau, nằm nghiêng trên mặt đất hảo sau một lúc lâu hồi bất quá khí. Đỉnh đầu tràn đầy bùn đất, quần áo tán loạn, quả thực chật vật bất kham môn sơ Trương thị đau lòng đến cực điểm. Một bên đem hắn nâng dậy, một bên khóc kêu chửi ầm lên, xảo cái gì xảo, Cố Hoài Du không kiên nhẫn ra tiếng, ánh mắt như kiếm đảo qua Trương thị cả người chấn động, không tự giác dừng tiếng khóc, nàng trong lòng kinh ngạc, cư nhiên bị như vậy một tiểu nha đầu hù ở, phụ y buông xuống đầu, âm thầm kêu khổ, lão phu nhân hiện nay tình huống khẩn cấp, chính mình bó tay không biện pháp. Lại vừa nghe này mấy người lời nói, liền cảm thấy chính mình quán thượng đại sự, chỉ có thể phóng thấp hô hấp, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cả mà ni ngưỡng mặt nằm ở trên giường lão phu nhân giật giật. Lại là phụt một tiếng, lại nôn một ngụm máu bầm, sắc mặt tùy theo trở nên càng kém, Cố Hoài Du vội vàng tiến lên, đem nàng nâng dậy dựa vào trên người mình. Máu đen dính vào váy cũng không quan tâm mà ni nàng trong lòng áy náy khó làm. Chỉ ngóng trông lão phu nhân có thể sớm một chút hảo lên. Phụ y ổn hạ tâm thần, một lần nữa tiến lên thế lão phu bắt mạch, ngay sau đó sắc mặt khẽ biến, trên trán thấm ra một tầng mao hãn. Thế nào, phụ y lắc lắc đầu, căn bản không thể nào xuống tay, chỉ có thể đi trước khai cố bổn bồi nguyên phương thuốc. Lại làm lão phu nhân hàm tham phiến, tình huống càng ngày càng không tốt, Lâm Tu Ngôn nhìn mặt nếu giấy vàng, tựa lại nhanh chóng già nua đi xuống lão phu nhân, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một người, vội đối với đi theo gã sai vặt nói, lấy thượng ta thẻ bài, lập tức thỉnh Trần nhị công tử lại đây một chuyến, gã sai vặt không dám trì hoãn, lãnh thẻ bài sau liền vượt đi nhanh chạy vội đi Trần phủ. Không đến một nén nhang thời gian, gã sai vặt liền lãnh Trần Nguyên vào cửa, thấy trong phòng mọi người thần sắc khác nhau, trên mặt đất một bãi máu bầm, Trần Nguyên cũng không trì hoãn, duỗi tay xem xét lão phu nhân mạch tượng lúc sau, lại lay mở mắt ra nhìn nhìn, sắc mặt khẽ biến, Lập tức từ cổ tay áo móc ra băng ở mảnh vải trung ngân Germany, đi ngao một chén tham thủy. Nhớ lấy, chỉ cần căn cần có thể, hắn một bên đối với lão phu nhân trên người trọng bón phân châm. Một bên nói, mấy chỗ nhân thể đại huyệt, dễ dàng không dám loạn chát. Chu phụ y ở một bên xem đến là hãi hùng khiếp vía. Hơi có vô ý, tay sai mảy may, này hậu quả là vô pháp thừa nhận. Nhưng thấy Trần Nguyên mặt không đổi sắc, xuống tay ổn thả choàn, một bộ định liệu trước bộ dáng, liền nhắm lại miệng, ước chừng dùng một canh giờ. Trần Nguyên mới thu hồi tay, trong lúc lão phu nhân lại nôn một đại đoàn đen nhánh huyết khối. Cả kinh phòng trong mọi người tâm đều khẩn, phụ y ở một bên nhìn, đôi mắt lại là càng ngày càng ánh sáng. Hắn như thế nào không nghĩ tới, kích thích huyệt vị sử môn vị co chặt. Lợi dụng dạ dày bộ mấp máy, kích thích thực quản phản lưu, tới lao ra huyết khối. Hảo, đêm này Phương cầm đi bốc thuốc đi, Trần Nguyên thở ra một hơi cả giận. Bất quá, ở lão phu nhân tỉnh lại sau, vạn không thể lại chịu kích thích, bằng không liền ta cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, Cố Hoài Du thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp nhận bạch ma ma trong tay ướt khăn vải. Đem lão phu nhân khóe miệng vết bẩn trà lau sạch sẽ lúc sau. Mới chậm rãi đem người phóng tới trên giường. Lúc này, Lâm Tu Duệ lại bỗng nhiên bắt đầu run lên. Cánh mũi lại hơi hơi mở ra. Hơi thở thô nặng, trên mặt một trận thanh một trận bạch. Nhanh chóng biến hóa, Lâm Tu Ngôn ánh mắt lóe lóe. Nói, còn thỉnh Trần công tử vì thế tử băng bó một chút. Lâm Tu Duệ đối với chính mình vì sao như vậy? Bộ dáng trong lòng biết rõ ràng, bởi vậy có chút chột dạ bị người nhìn ra vấn đề. Há mồm liền nói, không cần, Trương Thị ở một bên gấp đến độ mặt nước mắt, sợ Lâm Tu Duệ liền xảy ra vấn đề. Vội nói, kia liền trước cảm ơn Trần công tử cuối cùng, hắn vẫn là không lay chuyển được Trương Thị, theo Trần Nguyên đi thiên gian băng bó. Hết chương.